Diêm Vương xuống núi, chương 33, C33, bên trong công ty truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Nghi, nghe nói cô đã đàm phán thành công vụ hợp tác xây trường âm nhạc quốc tế với nhà họ Trúc ở Nam Lăng rồi à? Bên trong công ty truyền thông Tuyền Nghi, Gia Cát Thần mặc bộ vest phong độ, nhẹ nhàng tìm được Lục Tuyền Nghi. Gia Cát Thần, thông tin của anh nhanh thật đấy. Lục Tuyền Nghi rầu rĩ nói, thông tin của người khác. Chưa chắc tôi đã nắm bắt nhanh, nhưng cô thì khác. Cô là người phụ nữ mà tôi thích. Gia Cát Thần nói xong, anh ta lại tò mò nói. Tuyền Nghi, ai làm cô tức giận vậy? Cô đã bàn được hợp đồng với nhà họ Trúc ở Nam Lăng. Đây là chuyện vui mà, sao trông mặt cô không vui thế? Đừng nhắc nữa, còn không phải vì Lục Như Hoa kia à? Nói xong, Lục Tuyền Nghi lấy bản hợp đồng của nhà họ Trúc ở Nam Lăng ra. Anh tự xem đi, hả? Sao trên hợp đồng còn có cả chữ ký của Lục Như Hoa vậy? Gia Cát Thần ngạc nhiên. Sau đó anh làm ra vẻ biết tổng suy nghĩ của Lục Tuyền Nghi. Tuyền Nghi, cô không muốn chia công lao với Lục Như Hoa đúng không? Nói nhảm, bà nội tôi nói rồi. Ai lấy được bản hợp đồng này, thì người đó sẽ là gia chủ tiếp theo của nhà họ Lục. Đổi là anh. Anh có bằng lòng chia sẻ công lao với một người phụ nữ từng tàn tật không? Lục Tuyền Nghi hừ lạnh nói. Cô không muốn chia công lao với Lục Như Hoa, chuyện này đơn giản thôi mà. Gia Cát Thần mỉm cười, anh ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, Gia Cát Thần nói với Lục Tuyền Nghi. Đã xong, xong cái gì? Lục Tuyền Nghi hỏi ngược lại. Tôi vừa gọi điện cho quản sự Vương của nhà họ Trúc. Đến lúc đó khi nhà họ Trúc công bố danh sách người hợp tác, sẽ chỉ có mình tên của Lục Tuyền Nghi cô thôi. Gia Cát Thần nói với vẻ thâm ý sâu xa. Anh nói thật à, hai mắt Lục Tuyền Nghi sáng lên. Tất nhiên, nhưng tên của Lục Như Hoa trên hợp đồng. Không đợi Gia Cát Thần nói hết câu, Lục Tuyền Nghi đã mỉm cười nói. Tên trên hợp đồng, tôi sẽ giải quyết. Dừng một lát, Lục Tuyền Nghi lại trêu. Gia Cát Thần, không phải lúc trước anh bảo anh muốn theo đuổi chị họ tôi à, tiến độ của anh thế nào rồi? Hai hôm nay tôi bận tham gia tang lễ của Khương Tử Kỳ, chưa rảnh. Gia Cát Thần lắc đầu. Nghe thấy tên của Khương Tử Kỳ, Lục Tuyền Nghi cũng im lặng. Trước đó, nhà họ Khương xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình bốn người nhà Khương Tử Kỳ đều táng thân trong biển lửa, không ai may mắn thoát được. Mà tới nay, Lục Tuyền Nghi vẫn không rõ, tại sao Khương Tử Kỳ lại bị phòng thương mại Lộc Nguyệt đuổi việc. Ở bên kia, Lục Như Hoa đi ra khỏi Long Hồ Tam Thiên Đình xong, cô đi tới biệt thự nhà họ Lục, cô chuẩn bị nói với bà nội. Mình và Lục Tuyền Nghi đã ký được hợp đồng với nhà họ Trúc ở Nam Lăng. Kết quả vừa vào cửa, Lục Như Hoa đã nhìn thấy già trẻ nhà họ Lục đang tổ chức tiệc chúc mừng. Chị họ Văn Đồng, sao hôm nay lại náo nhiệt thế ạ? Nhà ta có chuyện vui gì à chị? Lục Như Hoa đi tới trước mặt Lưu Văn Đồng mặc cái váy dài màu xanh nhạt, cô tò mò hỏi. Em không biết à, Tuyền Nghi đã đàm phán thành công vụ hợp tác với nhà họ Trúc ở Nam Lăng. Ngày mai nhà họ Trúc sẽ cử người tới cắt băng khánh thành với nhà họ Lục. Cách chương.